Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1746, chương 1747, mờ mịt. Bộ dáng vô cùng trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi tác. Nam tử trong tâm luống cuống, đem Lâm Tiêu tướng mạo đặc thù, còn có hình thể đặc thù đều cặn kẽ miêu tả một lần. Hắn về phương hướng nào đi tới? Ngươi biết không? Đàn bộ đầu nghiêm sắc mặt, bằng vào hắn nhiều năm bộ khoái kinh nghiệm, đã sớm đem Lâm Tiêu bộ dạng mô tả tại trong tâm. Nam tử không dám mắt nhìn thẳng đơn không ném cặp mắt, giơ tay lên chỉ hướng một cái phương hướng, còn chưa chờ hắn mở miệng. Chúng ta đi. Đàn bộ đầu tay một chiêu, hướng về Lâm Tiêu chỗ ở phương hướng mà đi. Một đường hình dung, hỏi người đi đường phương pháp. Cuối cùng bọn họ tìm được Lâm Tiêu chỗ ở, cũng chính là Ngô Thừa Chí chỗ ở. Cốc cốc cốc, liên tiếp cấp bách tiếng gõ cửa tại trong sân nhỏ qua lại vang rồi. Mở cửa, mở cửa nhanh. Cửa tiểu bộ khoái phi thường dùng sức gõ cửa chính, đầu gỗ chế tạo cửa bị gõ rậm rạp rối bù rung động, phảng phất tại dùng thêm chút sức, cửa gỗ cũng sẽ bị đánh bay. Trong sân nhỏ vốn tại tu hành mấy người rối rít bị thức tỉnh. Ta đi xem một chút. Chu Anh đi ra đại sảnh, chậm chậm hướng về cửa chính đi tới. Vừa đi, một bên thét, ai vậy? Ai ở bên ngoài? Chu Anh nhíu mày một cái, không biết ngoài cửa rốt cuộc là người nào. Cốc cốc cốc, lại là liên tiếp tiếng gõ cửa truyền đến. Lần này, còn kèm thêm những thanh âm khác. Ta là phủ thành chủ đan bộ đầu, đến điều tra thổ địa miếu sụp đổ vụ án. Đan bộ đầu đem ý đồ của hắn nói rất rõ ràng. Hắn chính là đến làm việc, hơn nữa còn là đã công vụ đến làm việc, cũng không phải lấy tự mình đến trước. Két, cửa mở ra rồi. Chu Anh vừa mở cửa, bỗng nhiên, tiểu bộ khoái cánh tay phi thường dùng sức, đem còn chưa hoàn toàn mở ra cửa thoáng cái liền đẩy ra. Các ngươi chơi cái gì? Làm sao như vậy lỗ mãng? Đây là nhà riêng, các ngươi làm sao có thể dạng này? Chu Anh loại chuyện này đã thấy rất nhiều, tại lúc còn rất nhỏ thường xuyên nhìn thấy những này mặc lên bộ khoái quần áo người, khắp nơi bắt người, nơi với tay người, hoặc là người tốt, hoặc là chính là người lương thiện, hoặc là chính là bình dân bách tính, chỉ có số rất ít là bảo vệ chính nghĩa. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong, người như vậy đã rất ít. Hôm nay những này bắt mau vào rốt cuộc là làm cái gì? Chu Anh không biết. Chúng ta phá án, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần đem gian phòng người ở bên trong toàn bộ gọi ra. Tiểu bộ khoái bộ dáng hung ác, chỉ đến Chu Anh nói ra, mang trên mặt hài hước thần sắc, cái biệt viện này chỉ có thầy trò chúng ta bốn người cư trú, không người nào khác, hơn nữa chúng ta cũng là tại hơn 2 tháng trước mới tới chỗ này. Chu Anh giải thích. Đánh đáy lòng hắn không thích những người này, nếu quả không phải sư phó dặn dò, chỉ sợ hắn sớm đã dùng võ lực giải quyết xong. Dùng đầu óc là chuyện ngu xuẩn dương nào, dùng ca ca hắn nói lại nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, hà tất dùng đầu óc. Tránh ra, lục soát. Đàn bộ đầu gầm lên một tiếng, đem Chu Anh đẩy ra, sau đó sải bước hướng về đại sảnh đi tới, cũng phân phó tiểu bộ khoái lục soát mỗi một căn phòng. Đi lục soát mỗi một căn phòng, mỗi góc cũng không muốn cho ta bỏ qua cho. Phát hiện cái gì có thể cái gì cũng cầm tới cho ta. Đàn bộ đầu kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Hắn lúc này còn muốn tìm được Lâm Tiêu còn có thổ địa miếu truyền thừa. Cái kia vốn nên là thứ thuộc về hắn, tại sao muốn tặng cho những người khác? Phải, tiểu bộ khoái ứng lập một tiếng, mang theo cái khác bộ khoái rất nhanh liền phân tán ra. Mỗi một căn phòng, mỗi một căn phòng kiểm tra. Tuy rằng Chu Anh giận dữ, nhưng mà hắn vẫn duy trì thục nữ phong phạm, không để cho mình và những này mãng phu một dạng. Các ngươi dựa vào cái gì lục soát phòng của ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi là người của phủ thành chủ. Chu Anh mang trên mặt vẻ giận dữ, trong tâm chính là không có chút nào sợ. Bằng vào nàng cảnh giới hóa thần tu vi, cái này Thiên Phượng Thành muốn lưu lại người của nàng cơ hồ không có. Tại nói nhảm, cẩn thận ta đem ngươi bắt lại, đưa vào đại lao, lấy cùng tội luận. Đàn bộ đầu cặp mắt ghế ngồi tròn, tròng trắng mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị kích thích, phiền não. Quét, hoành, một thanh kiếm sắc sông trong đại sảnh bay ra, chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe, đàn bộ đầu cả người đều bay lên. Tổng bộ đầu, xung quanh tiểu bộ khoái nhìn thấy lão đại của mình bị một thanh kiếm cho đánh bay, nhất thời kinh ngạc lên, lập tức rút ra bội đao, ánh mắt gắt gao nhìn phía xa Ngô Thừa Chí. Phế vật, các ngươi còn đang nhìn cái gì? Lên cho ta, ngăn trở chúng ta phá án. Bắt lấy. Lúc này đàn bộ đầu ra lệnh một tiếng, xung quanh bộ khoái cũng không do dự nữa, nâng đến cương đao trong tay liền muốn hướng Ngô Thừa Chí trên thân chém tới. Hoành, hoành, liên tiếp tiếng ngã xuống đất nổi lên bốn phía, chỉ thấy kiếm bay lượn trên không trung, không có qua một người trước mặt liền sẽ lập tức bị kiếm quất bay. Các ngươi hẳn may mắn, nếu như yêu dâu xanh, ta chỉ sợ sớm đã một đao chém, còn có thể để các ngươi sống. Ngô Thừa Chí đi ra đại sảnh, đi tới bên trong tiểu viện, đi đến Chu Anh bên người. Sư đệ, ngươi điều này cũng tới quá chậm, nếu như ta xuất thủ, tất nhiên sẽ đem ngươi tiểu viện phá hủy. Nghe thấy Chu Anh nói sau đó, Ngô Thừa Chí trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Cảm tình thật may ngươi không có xuất thủ, không thì ta cũng sẽ không tại có cái thứ hai chỗ ở. Thiếu mẹ nó nói nhảm, đem ngăn trở phủ thành chủ phá án chính là cùng chúng ta phủ thành chủ chống lại. Các ngươi có gan này sao? Đàn bộ đầu cũng sợ hết hồn. Đối phương chính là kiếm tiên, một tay ngự kiếm thuật xuất thần nhập hóa, quả thực để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Nếu là đối phương muốn lấy hắn tin mệnh, sợ rằng chỉ cần một cái niệm tưởng đi. Nhưng mà lúc này hắn đại biểu là phủ thành chủ, làm sao sẽ sợ? Nếu là đã ra chuyện, tự nhiên có một cao đỡ lấy. Âu nha, ta thật là sợ, phủ thành chủ rất giỏi a. Ta Ngô Thừa Chí còn không có sợ qua. Hừm, ngươi là Ngô gia, lẽ nào ngươi không biết cùng chúng ta phủ thành chủ đối nghịch? Ngươi Ngô gia vừa có thể bảo đảm ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng ta còn có thể xem ở Ngô gia mặt mũi của nhốt ngươi mấy ngày liền đem ngươi thả ra ngoài. Đến mức bên cạnh ngươi cô em gái này, ta xem a, nhận định phải bị nhiều chút đau khổ da thịt. Hiu, đàn bộ đầu nóng lòng phía dưới cũng là bắt đầu không có quy củ nói lung tung rồi. Một giây kế tiếp liền có một cái ghế từ trong đại sảnh bay tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đi tới đàn bộ đầu trước mặt. Ai, hoành, đàn bộ đầu giơ tay một đao liền đem ghế gỗ chém thành rồi hai nửa. Có thể thấy đao chi sắc bén, chém sắt như chém bùn, là ai dám chạm muội muội của ta? Không muốn sống nữa. Trong đại sảnh Chu Cường vừa điều tức xong, chỉ nghe thấy có người ở đánh muội muội của hắn chủ ý, nhất thời nổi trận lôi đình, người vì đó phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm liền truyền đến mọi người bên tai. Đồng thời một áp lực đáng sợ ngút trời mà hàng, ông ong. Một vị nguyên anh cường giả uy áp, chính là kinh khủng dị thường, gia tướng không khí đều áp xúc mà xuống. Hoành, hoành, hoành, từng cái thân ảnh vốn là đứng ở trên mặt đất, làm sao cường giả uy áp biết bao đáng sợ, trong nháy mắt đem hắn nhóm từng cái đặt ở trên mặt đất. Hừ, không biết sống chết, ta quản ngươi sao là phủ thành chủ cũng tốt, vương đô người cũng được, hôm nay chỉ cần ai dám chạm muội muội ta, ta muốn hắn chết. Chu Cường mặt lộ vẻ giận dữ, hướng về trong sân đi tới. Dưới chân của hắn mỗi một bước đều đại biểu một cái thanh âm, phảng phất hướng theo trái tim đang nhảy nhót. Chu Cường mỗi đi một bước, mọi người cũng có thể cảm giác được nhịp tim hung hãn khiêu động một lần. Âm âm, âm âm, có vài người không chịu nổi trực tiếp liền vựng quyết đi qua. Duy chỉ có số ít mấy cái ý chí lực kiên cường người vẫn nằm trên đất, thừa nhận không thuộc về mình hành hạ. Ngay cả lúc này đan bộ đầu cũng không dám thở gấp một lần đại khí. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ là nhất thời lỡ lời, quấy rầy đại nhân. Đan bộ đầu cũng là một cái có thể co giãn người. Lúc này thấy đến Chu Cường cường đại, tim của hắn trực tiếp liền nhượng bộ. Tại cường giả trước mặt, hắn chính là kẻ yếu. Ta, thả bọn họ đi, ta xem bọn hắn kỳ thực cũng không xấu, không thì cũng sẽ không ngoan ngoãn gõ cửa. Nếu như là ác bá, đã sớm phá cửa mà vào rồi. Chu Anh nhìn thấy những người này từng cái gào thét bi thương bộ dạng, cũng là có chút không đành lòng. Hiền lành nàng vội vã ngăn cản ca ca. Được, muội muội nói thả các ngươi, ta tha các ngươi một tên. Nếu như lần kế nữa, nhất định phải rồi cái mạng nhỏ của các ngươi. Chu Cường nguyên mặt vẫn mang theo biểu tình tức giận. Sớm vài năm hắn và muội muội chạy trốn thời điểm, bởi vì nhỏ yếu, kéo dài hơi tàn, hoặc là cho dù sống ở người khác dưới đũng quần cũng phải sống, liền vì có thể vượt hẳn mọi người một ngày. Hiện tại hắn không giống với lúc trước, có một cái phi thường lợi hại sư phó, tu vi của chính mình đã coi như là cường giả, cũng có thể bảo vệ người nhà của mình, giải trừ uy áp. Chu Cường trên mặt trong nháy mắt leo lên nụ cười sáng lạng. Sư phó đâu? Làm sao sáng sớm liền không nhìn thấy sư phó? Hiện tại cũng đến chiều, sư phó hắn vẫn chưa về. Chu Cường dò hỏi. Không có a, hắn đều đi ra ngoài một ngày. Chu Anh lắc lắc đầu, nói ra, nghe thấy mấy người tán gẫu âm thanh. Đan bộ đầu cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Trước mắt ba người này cơ hồ đều là cường giả phạm vi, hôm nay chính là đồ đệ, như vậy sư phụ của bọn họ biết bao đáng sợ. Hơn nữa nhìn ba người bộ dạng đều trẻ tuổi như vậy, sợ rằng đều là một đời mới người xuất sắc, như vậy sư phụ của bọn họ há chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, đàn bộ đầu trong lòng căng thẳng. Mình truy tầm nửa ngày, vốn là đến tìm người chính là một cái càng kinh khủng hơn người. Hơn nữa nghe người qua đường nói người kia tướng mạo tuổi trẻ, đây không phải là nói nhảm sao? Khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định là có thể cải lão hoàn đồng. Đây có thể làm thế nào? Vừa nghĩ tới người kia tu vi, đàn bộ đầu liền cảm giác mình không vui. Đi, nếu tìm không đến người kia, nơi đây cũng không thể ở lâu. Hiện tại liền rời đi thôi. Đàn bộ đầu ra lệnh một tiếng, bộ khoái từng cái tè ra quần chạy trốn. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt, cả viện cũng chỉ có đàn bộ đầu một người đứng ở trong đó. Nhìn chung quanh một chút, người của chính mình không còn một mống. Đàn bộ đầu trên mặt co quắp, nhưng mà cũng không dám một mình rời đi luôn. Nếu người không ở chỗ này, đàn mỗ từ đấy cáo từ. Quấy rầy, nơi này tất cả tổn thất toàn bộ tính tại đàn mỗ trên đầu. Đàn bộ đầu mang trên mặt nụ cười sáng lạng, khom lưng lùi về sau mấy bước mới chuyển thân vội vã rời đi. Quấy rầy, quấy rầy, chuyển thân đóng cửa trong nháy mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười, không ngừng vừa nói áy náy nói. Oành, đại cửa đóng lại, trong sân lại lần nữa trở nên thanh tịnh lên. Những người này chỉ sợ là tìm đến sư phó, cũng không biết sư phó ở bên ngoài như thế nào, hiện tại cũng chưa có trở về. Nếu không chúng ta ra đi tìm một chút. Chu Anh lo lắng nói. Được, chúng ta ra đi tìm một chút đi. Hắn mới vừa nói thành Đông Thổ Địa Miếu, chúng ta liền từ nơi đó tìm được. Mấy người cũng đã rời đi. Tại mấy người rời đi thời khắc, nơi khúc quanh đan bộ đầu vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuôi bọn họ mà đi. Lần này hắn học thông minh, không có mang bộ khoái. Ban đêm tới là biết bao nhanh. Bóng đêm hàng lâm, chân trời duy nhất tia sáng cũng bị đêm tối nuốt hết. Mới vừa lên đèn, Thiên Phượng Thành vẫn đèn đuốc sáng choang. Hôm nay là Trung Thu, Thiên Phượng Thành trung tâm thành dị thường náo nhiệt. Rất nhiều người đều ở đây thả đèn hoa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài quán rượu, Lâm Tiêu đứng tại cửa tửu lầu, nhìn thấy Ân Phù Dung một thân một mình tại lầu hai vị trí gần cửa sổ uống rượu. Làm sao lẽ nào ngươi xuất hiện địa phương? Ta liền không thể xuất hiện sao? Đây Thiên Phượng Thành lớn như vậy, ta thích yêu đi nơi nào liền đi nơi đó. Ngươi quản được? Ân Phù Dung mang trên mặt nụ cười, trong tay bưng lên một cái phỉ thúy ly rượu, ngửa đầu một uống, liền không còn có để ý tới Lâm Tiêu rồi. Ngươi vẫn ở chỗ cũ Thiên Phượng Thành, có từng biết rõ, có vài người muốn lấy mạng của ngươi, ngươi còn không trốn. Lâm Tiêu vốn không muốn nói cho nàng biết những chuyện này, nhưng nhìn ở đối phương là muội muội mình đệ tử, cũng chỉ bình thường trở lại. Nếu là muội muội lựa chọn, vậy còn có thể nói cái gì? Nàng thật chẳng lẽ phản bội sư phụ của mình? Lâm Tiêu không dám khẳng định, tuy rằng chưa hề tiếp xúc, nhưng mà trong khoảng thời gian này đến xem, Ân Phù Dung nhân phẩm vẫn là tương đối khá. Ta biết a. Vậy có như thế, liền coi như bọn họ muốn giết ta, lại làm sao? Nói thế nào ta cũng là trưởng lão, bọn họ còn không dám làm gì ta. Ân Phù Dung vẫn không lo lắng có người muốn giết nàng. Tự mình uống chút rượu, Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương đều không lo lắng, lắc lắc đầu, rời khỏi, hắn cũng không định lưu lại. Làm sao không ra đây uống một ly? Không biết vì sao, Ân Phù Dung cảm thấy người này có thể giao hảo, thuận miệng nói một câu. Nói xong, trên mặt nhảy vọt lên cao cười đỏ lên. Ta đây là thế nào? Nam nhân không có một cái là đồ tốt. Ân Phù Dung tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà cặp mắt vẫn nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không nghe thấy Ân Phù Dung, đã sớm rời đi. Thiên Phượng Thành ban đêm là bất an ban đêm. Tại trên đường phố phồn hoa, cất giấu sát cơ, không biết tối nay lại có bao nhiêu người sẽ chết tại dưới đao. Trung thu ban đêm rất náo nhiệt, nhưng mà trời không đợi nhân ý. Không biết khi nào, bầu trời bắt đầu bay lên mưa phùn kéo dài. Nước mưa tuy nhỏ, nhưng mà trên bầu trời bay đèn khổng minh bị nước mưa làm ướt, rối rít hướng về mặt đất rơi đi. Trời mưa, đi mau. Đi mau, trên đường, từng cái người đi đường dùng y phục che kín thân thể không để cho đầu bị nước mưa làm ướt. Đạp đạp đạp đạp, người đi đường đạp nước thanh âm bên tai không dứt. Lâm Tiêu đứng tại trong mưa, mưa lại không thể nhiễm phải đến trên người của hắn. Nhìn đến bầu trời đêm tối đen, sáng trong trăng sáng đã sớm bị đen nhánh mây đen che lấp. Không có tiếng sấm, chỉ có tiếng mưa rơi, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, còn có bên tai người đi đường tiếng kêu gào, dưới chân dẫm ở thủy thượng thanh âm thanh thúy. Sư phó, sư phó. Đột nhiên, bên tai truyền đến đánh ngã vội vàng tiếng kêu gào. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến, vừa mắt là Chu gia huynh muội, còn có Ngô thừa chí, bọn họ lúc này đứng ở trên cầu. Mặc cho nước mưa rơi vào trên thân thể, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy đồ đệ của mình, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cuộc lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Chúng ta đây không lo lắng ngươi sao? Chu Anh Khôn khéo nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.